Chương 400, trả về giới ngoại, ra tới lấy lễ vật nữ hầu có chút ngộng. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua người khác cho Khâu gia tặng lễ, đến là chưa từng nghe qua người có đến Khâu gia muốn lễ vật. Chính là kỳ quái. Bất quá kim thủy bồ đề đó là vật gì ách, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đà, ta đi hỏi một chút. Được. Thiếu niên khẽ vứt cảm. Rất là khiêm tốn. Làm cho kia nữ hầu đều có chút ngượng ngùng. Dù sao nhìn quen rất nhiều không nói Lý Thiên Kim tiểu thư, nay bất thình lình đến rồi như vậy một cái, đẹp mắt lại ôn hòa thiếu niên, quả thực làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng nữ hầu cu nở dê không dám thiện cho rằng. Lần trước Lao Vương không có kinh chủ ra cho phép, liền thả người đi và ho về sau trực tiếp bị đuổi đi, nàng cũng không muốn đi đến Lao Vương đường lui. Thế là, người hầu chạy chậm đi thông báo. Trong phòng khách, đang cùng người nói chuyện phiếm Khâu lão, nhìn chạy vào người hầu, kỳ quái hỏi. Có việc Lao tiên sinh, ngoài cửa có cái gọi Sở Quân Cố thiếu niên, nói đến nơi này lấy lễ vật. Ai Sở Quân Cố? Đó là ai không biết, tới đây lấy vật gì lễ vật? Khâu lão nhướng mày, thật đúng là không nhớ ra được. Ách kia nữ hầu nhìn Khâu lão tiên sinh một chút, nhỏ giọng bổ sung một câu. Hắn nói, ngài nếu là không nhớ ra được lời nói, liền nói cho ngài, Kim Thủy Bồ Đề. Vang A là tiểu tử kia Khâu lão mắt sáng lên, trong nháy mắt nhớ tới là ai. Nhanh nhanh nhanh, để cho người ta đi và ho là. Thật là có dùng người hầu lẩm bẩm, đi ra ngoài mời người. Ai vậy trên ghế salon uống trà mấy vị, cùng Khâu lão không sai biệt lắm tuổi tác lão nhân, hiếu kỳ nhìn về phía Khâu lão. Đến là có hai vị thanh niên, biểu tình có mấy phần cổ quái. Trong đó một vị chính giữa Khâu lão tôn tử. Trước đó vì Sở thiếu niên mở thạch vị tiểu ca ca kia, Khâu Cảnh Nôn. Khả năng, ân, chúng ta đều biết từ mấy ông lão nhìn qua. Ai liền, năm trước, ân, cả nước trực tiếp thiếu niên kia, Sở gia thái tử gia, Sở tướng quân nhi tử, Sở lão nguyên soái tôn tử, Sở quân Cố mấy cái người già tay run một cái. Nước trà đổ cả bàn. Trận mắt há hốc mồm trừng mắt về phía Khâu lão. Không, không phải, ngươi, ngươi làm sao cùng vị kia dính líu quan hệ rồi? Lao thiên gia A kia nào chỉ là cái thái tử gia, hoàn toàn chính là cái tổ tông được không? Năm trước kia hai trận vở kịch, nhưng làm bọn họ dọa cho qua sức. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy trương dương cuồng ngạo hải tử. Nói hắn hoàn khố đi, tay người ta đoạn đến nói hắn phách lối đi, người ta có phách lối năng lực. Nói hắn tự phụ đi, người ta có tự phụ tiền vốn. Nói hắn không coi ai ra gì đi. Người ta chu đáo, nên khiêm tốn, nên hòa khí, nên hữu lễ, đồng dạng không thiếu. Nói hắn cuồng vọng đi, người ta cuồng vọng có lý có cứ. Nhưng lại sinh, chính là như vậy duy ngã độc tôn, chính là như vậy bá khí nghiêm nghị, chính là như vậy không đem thiên địa để vào mắt để bọn hắn những lao nhân ra này, thật sự là một chút đều không thích có thể thấy được quỷ bọn họ nhà mình những cái kia tiểu quỷ đầu nhóm, lại phụng làm thần, gọi là vương. Một lòng lấy hắn làm gương, các loại bắt trước, vùi đầu tụ tập chơi đùa. Để bọn hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, lại vui mừng, lại khó chịu. Khí chính là có như vậy một cái đồ chơi, quả thực chính là gia đình không yên bất đắc dĩ chính là, bọn họ không ngăn cản được. Vui mừng chính là, những cái kia không yêu học tập, không thích học tập, đều đào rỗng tâm tư học. Khó chịu chính là, bọn họ các loại giáo dục đều vô dụng, người ta lộ mặt, ngao ngao hơn mấy câu. Đám này đám danh con, liền cùng gặm thuốc kích thích, hoàn toàn không dừng được. Ngươi, ngươi nói, này này, này làm thế nào a? Đoán chừng không ít có gia trưởng ở sau lưng mắng, nhưng không ít hùng hài tử đuổi theo sùng bái. Này tâm tắc nha hoàn toàn không thể tốt mấy vị người già, ánh mắt phức tạp lại quỷ dị nhìn, kia đạp trên sắc trời đi tới thiếu niên. Ánh mắt kinh diễm vừa sợ dị. Thiếu niên này, so trong màn hình nhìn thấy còn dễ nhìn hơn tinh xảo. Hoàn toàn đến không tì vết chút nào, không thể bắt bẻ tình trạng. Sở thiếu niên nháy mắt mấy cái, đối đầu một đám lao nhân ra các loại đánh giá, tìm tòi nghiên cứu thần sắc, vốn lên con mắt, sán lạn cười một tiếng. Chư vị tốt, quay dậy. Ách, không có việc gì không có việc gì, mấy vị không có chút nào tự giác, đã sớm đứng lên nên đón người già. Khoát khoát tay, không hiểu cảm giác có quáp. Khâu lão, đã lâu không gặp, ta tới lấy lễ vật. Khâu lão cảm khái nhìn trước mặt thiếu niên. Gần một năm không thấy, thiếu niên này càng thêm xuất sắc. Cả người hoánh nhuận giống một khối mỹ ngọc, sáng long lanh đến thánh khiết tình trạng. Cảnh nói, đi đem đồ vật lấy ra, cẩn thận một chút. Được. Khâu Cảnh Ngôn ánh mắt thần kỳ tại Sở thiếu niên trên người lướt qua, vỗ vỗ người bên cạnh, làm hắn cùng nhau hỗ trợ. Thế nhưng là người bên cạnh giống như choáng váng đồng dạng, chăm chú khóa chặt thiếu niên kia không rời. Khâu Cảnh Ngôn cắn răng, vặn hắn một cái, nhỏ giọng nói, kiềm chế ngươi kia rõ ràng ánh mắt, vị này cũng không phải bên ngoài những cái kia tùy ngươi chơi người, ngươi nếu là dám ra tay với hắn, nhà các ngươi đều phải cùng ngươi cùng nhau chôn cùng thanh niên kia đi lòng vào mắt, đứng lên đi theo Khâu Cảnh Ngôn hướng về sau mặt đi. Chỉ là vừa đi, còn bên cạnh quay đầu xem thiếu niên kia. Thế nhưng là thiếu niên kia, từ đầu tới đuôi đều keo kiệt nhìn hắn. Hắn ánh mắt tối sầm lại, liếm liếm cánh môi. Chân nhân xa so với trong video vẻ đẹp, đẹp đến không gì sánh kịp, đẹp đến tuấn mỹ vô cùng. Quả nhiên không phải đồ dỏm có thể sánh được. Muốn. Thật mong muốn. Siêu cấp muốn đem ngươi rõ ràng ánh mắt thu lại, không thì ra đảo nó. Không để ý bên trong, mang theo xuyên tim ý thanh âm, truyền đến đám người trong lỗ thai. Mấy ông lão sững sờ. Theo bản năng theo ánh mắt của thiếu niên nhìn lại. Đập vào mắt chính là, thanh niên còn không thu hồi đi, trần trụi bên trong lộ ra vô hạn tham lam hai mắt. Mấy ông lao biên sắc, run âm thanh quát lớn. Đủ hành ngươi điên rồi. Khâu Cảnh Ngôn dọa mặt mũi trắng bệnh. Đồ vật ở đâu, ra đi lấy. Theo vào cửa liền hàm chứa khiêm tốn hữu lễ mỉm cười thiếu niên, lúc này thu hồi trên mặt ý cười. Lãnh đạm xa cách. Thoáng cái liền kéo ra khoảng cách của song phương. Tới gần lại xa xôi. Hoàn toàn giống hai thế giới. Dẫn hắn cút Khâu lão khí ngực đau. Đang ngồi cái nào không phải người từng trải cái nào không thành ra lập nghiệp, không có con cháu quấn đầu gô y làm sao lại nhìn không ra, một người nam nhân lộ ra ánh mắt ấy, đại biểu cái gì hắn là điên rồi phải không vợ ơ y ma đối này tổ tông lộ ra ánh mắt như vậy muốn chết chính mình đi chê tờ đừng mẹ hắn lôi kéo bọn họ a ôm. Xin lỗi Khâu Cảnh Ngôn sắc mặt trắng bệnh, cường níu lại bên người thanh niên, đem hắn đẩy ra phía ngoài. Đi nhanh lên một chút đi thế nhưng là thanh niên kia ánh mắt thật sâu nhìn thiếu niên, giật nhẹ miệng. Ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái không, ra không kỳ thị, thích ai, yêu ai, là mọi người tự do, ra không xen vào, nhưng ra không thích, ngươi dùng loại này xem con mồi, xem đồ chơi ánh mắt xem ra, rõ ràng thiếu niên vẻ mặt nhạt nhẽo liếc xéo lấy hắn. Ra lời khuyên chỉ nói một lần, lần sau, cũng đừng muốn. Thanh niên khỏe môi giật giật. Ta không phải ngươi ngậm miệng đi Khâu Cảnh Ngôn sắp bị tức chết rồi, đưa tay đập vào trên cổ của hắn, kéo hắn đi ra ngoài. Hai chân đều là run rẩy. Vị này tổ tông có nhiều hung tàn, cả nước người đều biết hắn làm sao còn dám trêu chọc điên thành bệnh tâm thần có phải hay không.